Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Phong Thiên Hoàn. Chủ nhân ngươi không cần kinh ngạc, cái này cũng là nó không cho yêu thú đem tất cả mọi người chém giết nguyên nhân. Bởi vì nó muốn giữ lại mọi người tính mạng, dùng tới tế tự, nghe đan thần giới nói, Dương Mạc lông mày vặn lên, nói như thế tới. Một khi khai thiên yêu thụ thành công, liền là tất cả mọi người cùng yêu thú tử kỳ. Trầm ngâm, Dương Mạc nhìn về phía Vân Thiên Khung đám người. Có hay không nghe nói qua tế tự? Vân Thiên Khung hồ nghi lắc đầu. Lập tức nhìn về phía Bạch Nhu. Bạch Nhu sư muội, người đọc thuộc lòng cổ thư. Có hay không nghe qua nhìn qua? Bạch Nhu sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Mượn ngàn vạn sinh linh tiên huyết mở ra tế đàn. Lại mượn giúp ngàn vạn sinh linh tính mệnh, dẫn động cổ thần che chở. Cái này liền là tế tự. Ách, vô cùng huyết tinh bộ dáng. Có làm được cái gì? Hùng bá hỏi, Bạch Nhu suy tư nói. Cổ tịch có ghi chép. Tại thời kỳ viễn cổ trước đó, tế tự là vô cùng lưu hành. Vương triều, tông môn đợi chút đại thế lực đều sẽ cử hành. Bọn họ có thể mượn tế tự lực lượng tăng lên bản thân tu vi thậm chí là thiên phú. Lại hoặc là làm khác chuyện không có khả năng. Tóm lại cổ tịch trên đem tế tự miêu tả huyền diệu. Khó giải thích, nhưng tế tự xác thực là tồn tại. Bạch Nhu nói, đám người ngạc nhiên, vẫn là lần đầu nghe nói như vậy chuyện quỷ dị. Cấm kỵ trận pháp huyết luyện ma trận cùng cái gọi là tế tự có chút cùng loại. Bất quá cùng tế tự so sánh. Đơn giản là lớn vu gặp tiểu vu. Dương Mạc lắc đầu nói. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía thành thị. Dùng tiên huyết mở ra tế đàn. Khó trách chết nhân thú đều sẽ biến mất ở đại địa ở giữa. Nguyên lai bọn họ huyết nhục đã bị khai thiên yêu thụ lấy đi. Trước đó lại chết nhiều người như vậy thú. Chỉ sợ đầy đủ mở ra tế đàn. Dương Mạc thầm than khẩu khí. Lần này, trước đó nghi hoặc lấy được giải thích. Có lẽ cũng chính là bởi vì đầy đủ mở ra tế đàn. Khai thiên yêu thụ mới nhượng chúng thú đình chỉ truy sát. Như là khai thiên yêu thụ thành công, tất cả mọi người cũng phải chết. Dương Mạc cau mày tới, nhất định phải giết trở về ngăn trở. Chỉ là, hy vọng thành công rất thấp a. Mấy chục con bát cấp yêu thú. Đây chính là võ tôn cảnh tồn tại. Trong mọi người, lại liền một vị võ tôn đều không có. Giết thế nào trở về? Chủ nhân, có thể đi lấy phong thiên hoàn. Đan thần giới nói, phong thiên hoàn, trước đó vật kia, Dương Mạc ánh mắt một sáng lên. Này to lớn thần bí nhẫn, gọi là phong thiên hoàn. Không sai, này là huyền đan tông bảo vật chấn tông một trong. Lấy được nó liền có thể mở ra chúng sinh bình các loại. Chờ, đến lúc đó dùng chủ nhân thực lực. Giết vào nhất định vô cùng nhẹ nhõm. Đan thần giới 10 phần khẳng định nói ra. Chúng sinh bình các loại. Chờ, lại là cái gì? Chúng sinh bình các loại. Chờ, là phong thiên hoàn năng lực một trong. Một khi mở ra, trong phạm vi tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế đến thấp nhất người kia trình độ. Đan thần giới giải thích nói. Dương Mạc ngạc nhiên, còn có năng lực như vậy. Ngụ ý liền là nói như chúng sinh bình các loại. Chờ, trong phạm vi, tu vi thấp nhất là võ vương. Như vậy, tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế đến võ vương cảnh. Như thế vừa đến, những cái kia võ tôn cảnh yêu thú chẳng phải là cũng phải bị áp chế đến võ vương cảnh. Vậy còn chờ gì? Đi, Dương Mạc đột nhiên đạn ra lôi hỏa linh dực. Quay đầu nhìn về phía đám người. Ở đây chờ ta. Ta đi lấy một kiện đồ vật. Dương Mạc đạp không mà lên. Tạo ra thiên ảnh cháo. Thẳng tắp hướng phong thiên hoàn vị trí địa phương bay đi. Phong thiên hoàn từ khi thiên địa dị biến sau đó liền không có động tác. Khẳng định còn ngay tại chỗ. Tuy nói phong thiên hoàn phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng đan thần giới đã mở miệng. Định có biện pháp giúp bản thân thu phục nó. Một khi thu phục mở ra chúng sinh bình các loại. Chờ, Dương Mạc có đầy đủ tự tin, có thể nghiền ép hết thảy. Chẳng những là bản thân, Ngự Thú Tông bên trong chư vị thánh truyền đệ tử, đồng dạng cũng là thi thố tài năng. Dù sao bọn họ đều là có thể vượt cấp chiến đấu cường giả. Cùng cấp bên trong hiếm có địch thủ. Rất nhanh, Dương Mạc liền nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung Phong Thiên Hoàn. Giờ phút này Phong Thiên Hoàn duy trì ngàn mét khổng lồ. Hùng hồn lực lượng ba động khuấy động, đem không gian đều chấn động đến khẽ run. Cho ta thành thật điểm. Còn không phục, còn chưa tiếp cận Phong Thiên Hoàn. Một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên từ Phong Thiên Hoàn nội bộ truyền tới. Dương Mạc sững sờ. Liêu Uy, quái, Dương Mạc ngươi tới, nhanh tới giúp ta thu lấy vật này. Liêu Uy từ Phong Thiên Hoàn bên trong đạp không mà lên. Kinh hỉ nói, vù, đột nhiên, Phong Thiên Hoàn trên bạo phát tuyệt cường đại lực lượng, chấn động đến không gian hiện lên tỉ mỉ không gian khe hở. Càng đem Liêu Uy đánh bay. Liêu Uy, lá mềm Diệp Hiểu tỉ muội từ giữa không trung rơi xuống. Vội vàng tiếp ứng Liêu Uy. Liêu Uy ổn định thân hình khoát tay áo. Cười khổ nói. Vật này thật không tệ. Đáng tiếc không có cách nào thu phục nó. Dừng một chút. Liêu Uy tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta nói Dương Mạc. Người biết đây là cái gì đi. Là nó mà tới. Dương Mạc gật đầu. Phong Thiên Hoàn. Nga. Nguyên lai là Phong Thiên Hoàn. Hại ta rằng có nửa ngày. Sớm biết nói đây chính là Phong Thiên Hoàn nói. Làm gì lãng phí thời gian. Ta đối. Đúng. Nó có thể không có hứng thú. Liêu Uy tức khắc bất đắc dĩ cười khổ. Dương Mạc hồ nghi nhìn Liêu Uy một cái. Người này biết Phong Thiên Hoàn năng lực. Mà còn không để vào mắt. Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều. Dương Mạc sắp mở thiên yêu cây sự tình nói một phen. Mới nói. Giúp ta thu lấy nó. Nhất định phải mượn nó lực lượng đối phó khai thiên yêu thụ. Liêu Uy vuốt ve cằm. Tế tự sao? Thật là nhàm chán. Cũng tốt. Đến lúc đó này chúng ta liên thủ thu này khai thiên yêu thụ. Bất quá. Người biết rõ làm sao thu Phong Thiên Hoàn. Ta có thể không biết. Liêu Uy lại nói. Dương Mạc gật đầu. Đan thần giới đem ấn quyết dạy cho bản thân. Chỉ cần Liêu Uy ổn định Phong Thiên Hoàn liền trở thành. Thông báo một phen sau, Dương Mạc bay đến Phong Thiên Hoàn phía trên, linh lực vạch phá cổ tay, bức ra tiên huyết chiếu nghiêng xuống, lập tức giương tay vồ một cái, dùng tiên huyết làm dẫn, đánh ra từng chuỗi ấn quyết. Liêu Uy đứng ở Phong Thiên Hoàn trung tâm, quanh thân linh lực dũng động, cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì, lệnh đến Phong Thiên Hoàn mặc dù vùng vẫy, lại không cách nào rời đi. Dương Mạc trong tay bay ra từng đạo ấn quyết. Không vào Phong Thiên Hoàn bên trong. Dần dần, chỉ gặp Phong Thiên Hoàn bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Người này không đơn giản. Thế mà thông hiểu rất cổ lão bí pháp. Đan thần giới truyền âm nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Người này vốn là vô cùng thần bí. Ta vô cùng hoài nghi hắn lấy được một vị nào đó thần truyền thừa. Sợ là không ngừng. Đan thần. Giới thần bí nói, không có nói tiếp, Dương Mạc cũng không để ý, dù sao Liêu Uy đối bản thân không tệ, cũng xem như là sinh tử chi giao. Khác phân thần, tốt, Liêu Uy từ Phong Thiên Hoàn bên trong nhảy lên mà ra. Sau một khắc, chỉ gặp Phong Thiên Hoàn bỗng nhiên co rút lại, hóa thành bình thường nhẫn đại tiểu, hướng Dương Mạc nhẹ nhàng tới. Dương Mạc giương tay vồ một cái. Phong Thiên Hoàn lại tự động phân giải, hóa thành nhẫn tổ hợp tại đầu ngón tay trên. Một tay Phong Thiên Hoàn, một tay đan thần giới. Việc này không nên chậm trễ. Đi, nhìn Phong Thiên Hoàn một cái. Dương Mạc nói, Liêu Uy nhún vai, dậm chân mà ra, thúc giục Phong Thiên Hoàn chúng sinh bình các loại. Chờ, cũng không dễ dàng, 1000 vị võ tông cường giả cũng kiên trì không bao lâu. Chuyện này giao cho ngươi. Chờ một lúc mở ra chúng sinh bình các loại. Chờ, ta giết vào. Dương Mạc nói. Liêu Uy sắc mặt một khổ. Bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Mạc. Ngươi thật đúng là biết bắt khổ lực. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Ngươi thế nhưng là Ngự Thú Tông thiếu tông chủ. Vung cánh tay lên một cái. Đừng nói 1000 vị võ tông. Đem ngoại thành tất cả mọi người triệu tập lên tới đều không nói chơi. Liêu Uy suy tư chốc lát, khẽ gật đầu, Cái này sống giống như xác thực để ta làm tương đối thích hợp. Dương Mạc gật đầu, không để lại dấu vết nắm quyền một cái. Chúng sinh bình các loại. Chờ, phía dưới, lại nhiều yêu thú cũng ngăn không được bản thân. Đúng, khai thiên yêu thụ nhất định phải cho ta giữ lại. Khác giết chết, nhìn ta thu phục nó. Liêu Uy nhắc nhở nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.